Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1239, trở lại Tam Trọng Thiên. Ma tộc, dị tộc phần đông tộc trưởng cùng tiên tộc tông chủ cửa đều nhao nhao đi trở về. Khoảng cách Lâm Long cùng Ma Vô Yên hôn sự đã qua 3 ngày thời gian. Tại tiên giới, kết hôn tựu là 3 ngày. 3 ngày thoáng qua một cái, tất cả hồi trở lại tất cả ra, tất cả tìm tất cả mẹ. Bất quá khi bọn hắn lúc rời đi, Lâm Long liên tục dặn dò, lại để cho bọn hắn chung sống hòa bình. Hơn nữa thúc giục dị tộc tranh thủ thời gian đi tiên tộc. Đối mặt cường đại Lâm Long, bọn hắn cũng không dám nói gì, chỉ có thể gật đầu. Giờ phút này, Lâm Long mang theo Ma Vô Yên cùng Cổ Bác Văn cùng với Cẩu Yêu đi vào Tứ Trọng Thiên biên giới. Hiện tại Tứ Trọng Thiên đã hoàn toàn bị Lâm Long ổn định lại. Tuy nhiên không biết vì cái gì dị tộc không gọi Ngũ Trọng Thiên cường giả hạ tới giết hắn rồi. Nhưng chỉ cần biết rằng, giờ phút này có thực lực cam đoan bạch khiết trùng nữ thì tốt rồi. Tại tăng thêm lại tìm cái lão bà, cần mang cho các nàng nhận thức một chút. Lâm Long cũng không biết nên giải thích thế nào. Dù sao lúc ấy hắn đã từng nói qua sẽ không đang tìm. Thế nhưng mà lại tìm một cái. Tiểu Long, tỷ tỷ các nàng đều tại Tam Trọng Thiên sao? Ma Vô Yên có chút khẩn trương nhìn xem hắn nói ra. Gần đây ngang ngược ương ngạnh ma tộc công chúa. Lần thứ nhất khẩn trương như vậy. Về bạch khiết trùng nữ sự tình, Lâm Long đã toàn bộ nói cho Ma Vô Yên rồi. Ma Vô Yên không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao trước khi Lâm Long tự nói cho nàng biết đã có lão bà rồi. Hơn nữa không chỉ một cái. Tại tiên giới, một cái cường đại tiên nhân có rất nhiều lão bà cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cường giả lão bà rất nhiều. Nếu như chỉ có một ngược lại sẽ lại để cho so người xem thường. Kẻ yếu một cái đều không có. Căn bản không xứng ủng có lão bà. Tại tiên giới, tựu là như vậy tàn khốc. Dù sao cường giả vi tôn, không có nữ nhân nguyện ý gả cho một cái kẻ bất lực. Ừ, còn có hai cái không hề. Về sau ta sẽ giới thiệu cho ngươi nhận thức. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó thần ma cửu chuyển thi triển, cường đại thân thể lập tức bạo tăng gấp trăm lần lực lượng. Hai tay đối với không gian một xé, xoẹt, mượt tiếng, trực tiếp bị Lâm Long xé rách ra một đầu cực lớn lỗ hồng. Đi, Lâm Long nhìn xem trùng nữ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Cái không gian này thông đạo là hắn dùng thân thể xé rách. Cũng không thể bảo trì bao lâu thời gian, nếu như chậm trễ một chút, thông đạo tự đóng cửa, tại mở một lần thập phần phiền toái. Tự lần này, hao phí Lâm Long một nửa thể lực, thập phần mệt mỏi, lúc này ba người thân thể nhất thiểm, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, gặp ba người đi ra ngoài, Lâm Long cũng theo sát phía sau, ngay tại Lâm Long đi ra ngoài thời điểm, không gian thông đạo chậm rãi khép lại. Hô, hay là Tam Trọng Thiên thoải mái a. Bất quá tiên khí quá mỏng manh. Cổ Bác Văn cảm nhận được Tam Trọng Thiên không gian áp lực, thở phào nhẹ nhõm, trở lại Tam Trọng Thiên. Hắn thật giống như cá hồi trở lại biển cả một giống như. Toàn thân đều khoan khoái dễ chịu. Đi, đi trước Nhật Thành. Lâm Long mang theo ba người bay thẳng đến trước Nhật Thành bay đi. Trước khi hắn sẽ ngủ ở trước Nhật Thành, Bạch Khiết cùng Châu Bàn Tử bọn người đã ở. Chỉ có điều muốn dẫn bọn hắn đi Tứ Trọng Thiên, phải lại để cho bọn hắn tại trong không gian giới chỉ tu luyện tới Nguyên Tiên sơ kỳ cảnh giới. Bằng không thì Tứ Trọng Thiên không gian áp lực tuyệt đối đem bọn họ đè chết. Ở đây yếu nhất đều là Nguyên Tiên sơ kỳ. Đi vào Tam Trọng Thiên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt là được ước vạn dặm. Tam Trọng Thiên tuy nhiên rộng lớn, nhưng là mấy người một phút đồng hồ thời gian không đến. Tựu đi tới trước Nhật Thành trên không, trước Nhật Thành giờ phút này đã không có có bao nhiêu người rồi. Đại bộ phận đều đi Phi Long Thành. Dù sao Phi Long Thành có được Lâm Long tự tay bố trí trận pháp cùng kết giới. Coi như là nguyên tiên sơ kỳ tiên nhân đều chưa hẳn có thể đánh bại. Thập phần an toàn, có điều kiện trên cơ bản đều đi. Chỉ còn lại một ít không có tiên tinh. Lúc này Lâm Long không do dự, mang theo ba người đi thẳng tới trước khi ở lại trong sân. Thần thức quét qua, Bạch Khiết các nàng đều còn đang bế quan. Tiến triển cũng không tệ lắm, đã là thiên tiên tu vi đỉnh cao rồi. Châu Bàn Tử bốn người cũng thế, bất quá bọn hắn bốn cái thiên phú muốn tốt rất nhiều. Xem ra cũng sắp đột phá đến nguyên tiên sơ kỳ, dù sao bọn hắn có đạo châu tương trợ, cho nên đột phá nhanh một ít, không cần chậm rãi lĩnh ngộ thiên đạo. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi gọi bọn nàng. Nói xong, Lâm Long trực tiếp dùng thần thức đánh thức mọi người. Chỉ có như vậy mới sẽ không quấy rầy đến các nàng. Bằng không thì hội làm cho các nàng tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí trực tiếp bạo thể mà vong. Tiểu Long, tỉnh lại trước tiên. Bạch Khiết trung nữ tự cảm nhận được Lâm Long khí tức. Như ông vỡ tổ liền xông ra ngoài. Sau đó chứng kiến Lâm Long. Nhào nhào đem Lâm Long vây quanh. Các ngươi tiến triển không sai a, cũng đã thiên tiên đỉnh phong rồi. Không hổ là ta Lâm Long thê tử. Ha ha, Lâm Long nhìn xem trung nữ cười nói. Sau đó lần lượt ôm một chút. Tiểu Long, ngươi như thế nào còn không có đi tứ trọng thiên? Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Dựa theo Lâm Long thiên phú cùng thực lực, có lẽ đã sớm đi tứ trọng thiên mới đúng. Nhưng bây giờ như thế nào sẽ xuất hiện ở trước mặt các nàng? Ha ha, chúng ta đi đều trở về rồi. Lần này Lâm huynh tựu là cố ý trở về tiếp các ngươi. Hắn lo lắng các ngươi tại tam trọng thiên. Lúc này, Cổ Bác Văn Ý cười đầy mặt nói đến. Các ngươi cũng đã về rồi. Vị này chính là Bạch Khiết nhìn xem Ma Vô Yên nhíu mày hỏi. Ma Vô Yên cúi đầu. Lộ ra rất ngượng ngùng. Cùng trước khi Ma Vô Yên so sánh với, tựa như thay đổi một người một giống như. Hơn nữa Ma Vô Yên phát hiện Lâm Long cái này mấy cái lão bà đều thật xinh đẹp tốt có khí chất, làm cho nàng đều có điểm tự ti mặc cảm giác. Trên thực tế Bạch Khiết trung nữ cũng đồng dạng. Nhìn xem vóc người đẹp, rất xinh đẹp Ma Vô Yên, các nàng đều sinh ra một cổ tự ti. Trên thực tế các nàng đều rất đẹp, dáng người đều tốt, đều có các ưu điểm a. Đây là Ma Vô Yên, tứ trọng thiên ma tộc tộc trưởng con gái. Nói đến đây, Lâm Long ho khan một tiếng, có chút xấu hổ nói, cũng là vợ của ta. Hừ, ta biết ngay. Một bên Dương Nhạc Giai trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Tiểu Long, ngươi không phải nói không tại tìm lão bà sao? Phi Vũ mặt mũi tràn đầy gặp được mà hỏi. Đã biết rõ, ngươi không có khả năng không tìm. Mã Tiểu Linh cũng thập phần khó chịu nói. Dù sao các nàng đều rất ưa thích Lâm Long. Lâm Long lại tìm một người vợ trở về. Các nàng tâm tình tự nhiên không tốt. Không có đánh Lâm Long tựu coi là không tệ. Lâm Long cũng biết là mình không đúng. Thế nhưng mà hắn cũng không có cách nào a hát. Hiện tại đã cùng với Ma Vô Yên rồi. Tổng không có khả năng không yếu nhân ra a. Thậm chí đều đã kết hôn rồi. Hắn Lâm Long không phải loại người này. Đã đáp ứng tiếp nhận Ma Vô Yên. Sẽ đối với Ma Vô Yên phụ trách cả đời. Các vị tỷ tỷ, các ngươi đừng trách Tiểu Long rồi. Là ta câu dẫn hắn. Cũng là ta bức bách hắn cùng ta kết hôn. Lúc này, Ma Vô Yên cả gan nhìn xem trung nữ nói ra. Thôi đi pa ơi, lớn lên xinh đẹp như vậy, dáng người còn tốt như vậy, khó trách Tiểu Long sẽ lấy ngươi. Bạch Khiết phủi Ma Vô Yên một mắt, mặt âm trầm nói. Tốt rồi, về sau đều là người một nhà. Các ngươi tự đừng nóng giận, hào hào ở tại cùng một chỗ. Duyên phận loại này ai nói chuẩn. Ta đã tận lực không trêu chọc nữ nhân. thế nhưng mà các nàng luôn đến trêu chọc ta. Các ngươi cũng biết, ta gần đây đều rất lấy nữ hài tử ưa thích, không biết xấu hổ. Bỉ Ngạn ở một bên thản nhiên nói, tại Lâm Long nhiều như vậy trong nữ nhân, cũng chỉ có Bỉ Ngạn Lâm Long không có chạm qua. Mặc dù không có chạm qua, nhưng dùng miệng rất nhiều lần, hai người quan hệ cũng rất vi diệu. Tuy nhiên là vợ chồng, nhưng không có chơi qua giường, có thể nên làm đều làm, còn kém cuối cùng một đạo tạo người chương trình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.